Bọn họ đều là thiên đình thuộc hạ. Đế quân hiện tại đã muốn là thiên đình cao nhất đứng đầu. Hẳn là hiện tại đi thu phục bọn họ. Đừng nói tiết thẳng tới trời cao. Hiện tại cửu thiên huyền nữ, Tống Ngọc Giao đám người cũng có chút kinh ngạc. Các nàng đều không có nghĩ vậy ba cái thiên đình cũ bộ sẽ có như thế ý tưởng. Kỳ thật này cũng thực bình thường. Sao Thái Bạch, Trương nói lang, Cát Huyền trước kia vẫn đi theo Ngọc Đế. Ngọc Đế là tam giới chí tôn. Bọn họ ba người địa vị tự nhiên cũng không giống Tôn Sùng. Hiện tại ba người theo tiết thẳng tới trời cao. Tự nhiên cũng hy vọng tiết thẳng tới trời cao địa vị càng ngày càng cao. Hy vọng tiết thẳng tới trời cao có thể kế thừa năm đó Ngọc Đế vị. Tiết thẳng tới trời cao nhíu mày. Hắn đang ở tính toán sao Thái Bạch ba người này lời nói. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Hắc Sơn đám người đã ở suy tư. Qua hảo một trận, Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Phu quân, sao Kim bọn họ ba người nói không tôi. Ngươi quả thật có thể đem năm đó thiên đình cũ bộ đều triệu tập đứng lên. Như vậy chúng ta trong tay thực lực đem thật to tăng cường. Tiết thẳng tới trời cao suy tư hồi lâu. Rốt cục mở miệng nói. Hảo, một khi đã như vậy, ta liền hết sức đem nguyên lai thiên đình cũ bộ đều triệu tập đứng lên. Tuy rằng thiên đình thực lực lớn không bằng tiên, nhưng là nếu là có thể đem này đó cũ bộ toàn bộ thống hợp, kia lực lượng cũng không phải là nhỏ. Sao Thái Bạch, Trương nói lang, Cát Huyền ba người trong lòng mừng rỡ. Lập tức sao Thái Bạch nói. Đế quân, chúng ta hẳn là trước thu phục nơi nào thiên đình cũ bộ đâu. Tiết thẳng tới trời cao cười nói. Này chúng ta hẳn là hảo hảo thương lượng một chút. Hiện tại thiên đình đã muốn hủy diệt. Bọn họ cũng không tất thừa nhận của ta địa vị đi. Các ngươi ba người theo Ngọc Đế rất nhiều năm. Các ngươi nói một câu. Ta hẳn là trước hết thu phục nơi nào thiên đình cấp dưới. Tiết thẳng tới trời cao tuy rằng đã ở thiên đình ngây người rất nhiều năm. Nhưng là hắn ở thiên đình thời điểm chính là nắm giữ chính mình thủ hạ chính ba Pergun là thiên binh thiên tướng. Thiên đình đại bộ phận quyền lợi đều ở Ngọc Đế một người trong tay. Vô luận là 33 thiên tinh bổ, Minh giới Diêm La vân vân đều về Ngọc Đế thống lĩnh. Tiết thẳng tới trời cao đối những người này căn bản là không biết. Tương đối vẫn là sao Thái Bạch, Trương nói lang, Cát Huyền đối những người đó rõ ràng hơn một ít. Sao Thái Bạch suy tư một lát, nói, đế quân, ta cho rằng hẳn là trước đem tinh bộ chúng thần thu phục. Tinh bộ chúng thần đều là Ngọc Đế thân tín nhân vật. Ta cùng tinh bộ chúng thần quan hệ cũng không sai. Nếu từ ta tự mình khuyên bảo, làm cho bọn họ đầu nhập vào đế quân cũng không phải việc khó. Tinh bộ chúng thần nắm trong tay thiên giới tinh thần vận hành. Nguyên bản tinh bộ này đó tinh quan là thuộc sở hữu Vu Tứ Đại Đế quân cộng đồng nhâm mệnh. Trong đó có một nửa tinh quan là Ngọc Đế nhâm mệnh. Còn có nhất đại bộ phận là Tử Vi Đế quân nhâm mệnh. Còn lại Bắc bộ tinh thần là Từ Thực Võ Đế quân nhâm mệnh. Bất quá lúc trước Ngọc Đế đem Tử Vi, Câu Trần giết chết, đem Thực Võ khu trừ. Hắn đem tinh bộ 360 năm tinh quan đều thay chính mình thân tín. Bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Sao Thái Bạch thân mình chính là tinh bộ một cái tinh quan. Sao Kim ở 360 ngũ khỏa tinh thần chung cũng là cực kỳ trọng yếu một viên tinh thần. Bất quá sao Thái Bạch bản nhân là vẫn đứng ở thiên đình. Hắn cùng tinh bộ này tinh quan hệ đều rất không sai. Cho nên hắn mới khuyên bảo tiết thẳng tới trời cao trước thu phục tinh bộ này tinh quan. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn cùng cửu thiên huyền nữ. Sao Thái Bạch, Trương nói lang, Cát Huyền lại thương lượng một cái lâu ngày thần. Cuối cùng đồng ý sao Thái Bạch phương án. Tiết thẳng tới trời cao quyết định cùng sao Thái Bạch tự mình đi trước 33 thiên một hàng. Đi thu phục tinh bộ này tinh quan. Tiết thẳng tới trời cao. Sao Thái Bạch, Trương nói lang, Cát Huyền, Hắc Sơn bọn người không khỏi cả kinh. Tiết thẳng tới trời cao nhíu mày nói.